Mục Thần, chương 942, đấu giá kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 942, đấu giá kịch liệt. Núi Huyền không là môn phái lớn nhất ở tiểu thế giới Tam Thiên nên chút tiền này không là gì cả. Được, Núi Huyền không 1 tỷ mốt. Vừa ra giá cái đã cả 100 triệu ngay. Qua Oách, Mục Vĩ vỗ tay tán thưởng. Tăng thêm 100 triệu mà Oách ư? Không phải chính ngươi nói mỗi lần đấu giá ít nhất phải là 100 triệu à? Thấy Mục Vĩ vỗ tay khen ngợi, mọi người đều cạn lời. 1 tỷ mốt lần 1, 1 tỷ mốt lần 2, 1 tỷ 2. Núi Huyền không vừa dứt lời, Mục Vĩ chuẩn bị chốt giá, nhưng đột nhiên lại có người chen ngang. Trả thêm có 100 triệu mà Núi Huyền không đòi lấy Bách Khiếu Ích Nguyên Đan à? Mơ đi nhé. Hàn Doãn của Cửu Hàn Thiên Cung lên tiếng tăng giá. 1 tỷ 3. Nhưng Hàn Doãn vừa nói dứt câu thì lại có một giọng nói hờ hững vang lên. Thánh sử của Thánh Địa Huyền Nguyệt. Hay chính là nữ tử mặc y phục đen đeo khăn che mặt bắt đầu tham gia đấu giá. Vĩ Thánh sử đúng là hào phóng. Nhưng hình như hư tiên đan không có nhiều tác dụng với Thánh Địa Huyền Nguyệt thì phải. Hàn Doãn cười lớn nói, lâu nay, công pháp của Thánh Địa Huyền Nguyệt luôn tích tụ linh khí của đất trời. Mà linh khí thì hữu dụng hơn đan dược nhiều. Không phiền phó cung chủ Hàn phải quan tâm, ai mà chẳng muốn có hư tiên đan. Hơn nữa hư tiên đan của Thiên Đan Tông mạnh hơn của Núi Huyền không nhiều. Đúng là Núi Huyền không có hư tiên đan, nhưng họ có bán ư? Người đại diện của hai thế lực lớn không ngừng đấu khẩu. Trong lời có ý chế nhạo Núi Huyền không? Hư tiên đan của Núi Huyền không ta có phải lá cây đâu. Chúng ta phải hao tâm khổ tư lắm mới luyện chế ra được 1 viên đấy. Hai vị cãi vã thì đừng lôi Núi Huyền không vào. Huyền Ngọc Đức cười nói. Buổi đấu giá mới bắt đầu mà bầu không khí đã nóng hừng hực rồi. Những người tới góp vui biết rõ người có thể tham gia đấu giá đều là những con dê đầu đàn của các thế lực lớn nên đều là những nhân vật tai to. Mặt lớn cả, còn họ thì tuyệt nhiên không thể tham gia vào vụ cãi lộn này. 1 tỷ rưỡi, trong lúc 3 thế lực lớn đang tranh cãi, chợt có một giọng nói vang lên. Người lên tiếng là thiếu môn chủ Tinh Tử Hàng của Thất Tinh Môn. Hắn ta vừa cất giọng đã tăng thêm 300 triệu, như thể không phải đang tiêu linh tinh, mà là giấy vụn vậy. Thất Tinh Môn khí phách như vậy từ bao giờ thế? Có tiếng cười vang lên, một ông lão người của Vô Cực Ma Tông mặc áo bào đen. Đầu đội mũ khàn giọng nói, Vô Cực Ma Tông trả 1 tỷ 6, là phó tông chủ ma diệt của Vô Cực Ma Tông, đúng là ông ta rồi. Ta nghe nói ngày xưa, ông ta chẳng có danh tiếng gì trong môn phái cả. Nhưng sau khi tu luyện ma pháp của Vô Cực Ma Tông thì thực lực đã tăng vọt. Sau đó còn bành trướng thế lực cho họ nên mới được phong làm phó tông chủ đấy. Hình như ma diệt không phải là tên thật của ông ta đâu. Nghe đâu người này có lai lịch bí ẩn lắm. Nhìn thấy ông lão mặc áo bào đen che mặt, Mục Vĩ hơi ngẩn người. Ma vô tình là thiếu tông chủ của Vô Cực Ma Tông, nhưng chỉ ngồi chơi xơi nước, như thể hoàn toàn không quan tâm gì tới buổi đấu giá này. 1 tỷ 8. Nhưng ma diệt dứt lời chưa được bao lâu thì lại có một giọng nói khác vang lên. Người của Vạn Trận Tông ra tay rồi. Vạn Lịch, một trong 3 tông lão của Vạn Trận Tông, người này toàn ở Vạn Trận Tông chẳng bao giờ đi đâu, mà giờ lại chịu xuất đầu lộ diện cơ đấy. Nghe nói ông ấy là cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10 rồi. Chắc muốn có Bách Khiếu Ích Nguyên Đan để nâng cao tu vi. Ngay sau đó, mọi người đã bàn tán sôi nổi. 2 tỷ, nhưng Vạn Lịch vừa nói dứt câu thì Tinh Tử Hàng của Thất Tinh Môn lại tiếp tục nâng giá. Lại là Thất Tinh Môn. Hôm nay có vẻ như môn phái này sôi nổi hơn hẳn bình thường. Là môn phái đứng đầu trong 7 thế lực lớn ở Tây Vực nên Thất Tinh Môn có nền tảng không hề tầm thường. nhưng so với các thế lực lớn ở trung vực như Cửu Hàn Thiên Cung thì vẫn còn kém xa. Tuy nhiên hôm nay họ lại sôi nổi khác thường. Lẽ nào thật sự muốn giành được Bách Khiếu Ích Nguyên Đan ư? Mục Vĩ đứng ở vị trí trung tâm rồi nhìn Tinh Tử Hàng. Sau đó mỉm cười một cách khó hiểu. 2 tỷ, đã 2 tỷ rồi. Số linh tinh này bằng tổng tích lũy hàng nghìn năm của một thể lực hạng 2. Hôm nay, thất tinh môn nhiệt huyết thế. Huyền Ngọc Đức của núi Huyền không cười lạnh nói. 2 tỷ rưỡi. Câu nói này lập tức khiến ai nấy cũng phải sững người. 2 tỷ rưỡi, một phát tăng thêm 500 triệu không khiến người ta ngạc nhiên mới lạ. Nhưng ngay sau đó, khi vĩ thánh sử của thánh địa Huyền Nguyệt, phó tông chủ của Vô Cực Ma Tông và phó cung chủ Hàn Doãn của Cửu Hàn Thiên Cung chuẩn bị nâng giá tiếp thì một giọng nói hờ hững đã vang lên khiến mọi người phải sững người. 5 tỷ, cả phòng đấu giá chợt im phăng phắc sau khi nghe thấy cái giá đó. Không có một con số cụ thể nào để định giá chính xác giá trị của hư tiên đan. Vì chưa ai ở tiểu thế giới Tam Thiên có thể luyện chế được loại đan dược này. Vì thế nó mới gây sốt trên thị trường. Số tiền 5 tỷ cho viên hư tiên đan này đủ để mua cả chục viên thánh đan tuyệt phẩm rồi. Người ra giá này có vóc dáng gầy gò, thoạt nhìn trông rất lạnh lùng. Người đó mặc chiếc áo bào đen che kín người nên không rõ tướng mạo ra sao. Chỉ có bàn tay trắng muốt khiến người ta thấy có vẻ hơi tiều tụy thôi. 5 tỷ, quả là một con số trên trời. Cách chương.